Phụ gia di sản, chương 46, gocchuyenaudio.com. So với nụ hôn lần đầu, lần này hôn có vẻ thong thả hơn nhiều. Bàn tay to của Lạc Nghệ đè lại gáy Ôn Tiểu Huy, để đầu của hắn hơi ngẩng lên, tỉ mỉ mà nhiệt tình hút lấy cánh môi mềm mại này. Mùi hương đào thoang thoảng từ son dưỡng môi thật khiến y muốn một ngụm ăn luôn chủ nhân đôi môi này. Ôn Tiểu Huy bất giác vịn lấy vai Lạc Nghệ, không rõ là định đẩy ra, hay là càng muốn thu hẹp khoảng cách. Lạc Nghệ sao cao thế này, lại tăng thêm à, lúc mới gặp cũng chỉ cao sấp xỉ hắn, người còn vẻ đơn bạc của thiếu niên ngây ngô, xương trên lưng còn nhìn thấy được, thế mà bây giờ, bờ vai của y vừa rộng vừa vững, cơ ngực theo hô hấp từng cái chạm vào ngực hắn. Còn có hơi thở nóng ran, ra sức hôn môi. Giờ khắc này, Ôn Tiểu Huy càng tinh tường ý thức được Lạc Nghệ đã trở thành một người đàn ông. Hắn hồi thần lại từ nụ hôn nóng bỏng kia, xấu hổ đẩy Lạc Nghệ ra. Lạc Nghệ liếm liếm môi, ảm đạm cười nhìn Ôn Tiểu Huy, trong đôi mắt tỏa ra nhẹ nhẹ mê hoặc, làm cho tim Ôn Tiểu Huy nảy lên vài cái. Ôn Tiểu Huy lui về phía sau hai bước, anh vào nhà nhé, em cũng trở về ngủ đi, trên đường về cẩn thận. Lạc Nghệ gật gật đầu, sinh nhật chúng ta cùng nhau qua nhé. Được, Ôn Tiểu Huy vội vàng xoay người lao vào nhà. Lạc Nghệ nhìn theo bóng dáng Ôn Tiểu Huy thẳng đến khi hắn biến mất sau hàng hiên, vẫn ngẩn ngơ nhìn theo thật lâu sau, ở tiểu khu không bóng người chìm trong màn đêm, thở dài một tiếng. Ôn Tiểu Huy lén lút vào nhà, lúc mở cửa phòng ra, hắn nghe được tiếng ngáy nhỏ của La Duệ, hắn vèo một cái chui vào chăn, hùng hổ ôm lấy La Duệ. Lạnh chết ta, La Duệ bị bừng tỉnh, mi làm ta sợ muốn chết, ta vừa mới ngủ, mới xuống tầng có vài phút mà mi đã ngủ, dễ vào giấc thế, dính gối là ngủ. Khen tị đi, La Duệ lẩm bẩm một tiếng. Sao nhanh thế mà mi đã lên rồi? Không thì thế nào, bên ngoài lạnh lắm. Không làm gì đó à, phắc làm gì? Làm tỉnh á, La Duệ cười hì hì nói. Mi chờ mong lắm à cốt, Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ cười trộm. Kiss, ta không biết đâu, La Duệ ra sức bấm eo hắn. Đáng ghét, Ôn Tiểu Huy vừa trốn vừa cười, thở hồng hộc nói. Giúp ta làm bánh ngọt. Ha ha, ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy cùng mẹ tới cục cảnh sát, từ camera của tiểu khu, vì thiếu ánh sáng, chỉ có thể nhìn được một bóng người khả nghi, mặc áo da màu đen, đeo kính râm đội mũ lưỡi chai, nhìn lúc gã rời khỏi tiểu khu, không có chút vẻ hoảng loạn nào cả. Cảnh sát nói, kiểu trộm vặt này thật khiến người ta khó hiểu, rất ít gặp trường hợp 7-8 giờ vào trộm đồ, bình thường đều vào 3-4 giờ sáng lúc giấc ngủ con người sâu nhất, hoặc là vào ban ngày khi mọi người trong nhà đều đi làm, trộm giờ này thường là vừa vặn thử vận, bỗng nhiên nảy lòng tham, nhưng nhìn cách người này ngụy trang, tuyệt đối không phải bỗng nhiên nảy lòng tham. Lẽ nào hắn đã canh từ lâu? Ôn Tiểu Huy cảm thấy không rét mà run. Thường nói không sợ kẻ trộm nhắm chúng, chỉ sợ kẻ trộm nhớ nhung, vừa nghĩ tới nhà bọn họ thường bị kẻ xấu âm thầm theo dõi, cả người đã nổi da gà. Quá nửa là vậy, bằng 07-08 giờ là giờ cơm nước nghỉ ngơi, hắn sao xác định được trong nhà không có người. Phùng Nguyệt Hoa sắc mặt tái nhợt căng thẳng nắm tay Ôn Tiểu Huy. Cảnh sát lại hỏi vài vấn đề khác, sau đó nói có tin gì mới sẽ báo bọn họ, rồi để bọn họ đi. Rời khỏi cục cảnh sát, Phùng Nguyệt Hoa thở dài thật mạnh. Nếu còn ba ba của con tuyệt đối không có chuyện này. gocchuyenaudio.com. Trong lòng Ôn Tiểu Huy một trận bực bội, hắn ôm bả vai của mẹ. Mẹ, loại chuyện này chúng ta nên nghĩ thoáng một chút, thứ nhất là chúng ta bình an, thứ hai là không tổn thất cái gì, đi đường còn có thể bị giật túi tiền mà gặp kẻ trộm cũng không có gì căng, qua việc lần này, bảo vệ ở tiểu khu chúng ta càng siêng năng hơn. Phùng Nguyệt Hoa gật gật đầu. Giờ con thăng chức rồi, không phải trực tới khuya mới về, từ nay ít ở nhà đồng sự thôi, về nhà nhiều vào. Con biết, đồng sự kia của con 2 năm rồi không có ý định kết hôn à, vẫn cho con ở lại chỗ của nó. Không có, giờ con đã thêm ít tiền cho cô ấy coi như tiền trọ, nhà cô ấy nhiều phòng trống. À, Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ đầy vẻ lo lắng, vài lần đã có ý định nói ra chuyện Lạc Nghệ, cuối cùng vẫn nghẹn lại. Nhưng mà hắn không thể gạt được bao lâu nữa, hắn sắp kể thừa một phần di sản của Nhã Nhã rồi, đến lúc đó chắc chắn phải đổi nơi ở tốt hơn, hắn cần thẳng thắn với mẹ. Hắn nghĩ thầm thôi thì được ngày nào hay ngày ấy, mà nghĩ tới ngày phải đối mặt với lửa giận của mẹ, đã thấy khiếp đảm rồi. Vì chọn món quà sinh nhật 18 tuổi cho Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy lại hao phí tâm tư một phen. Cuối cùng, hắn tiêu cả tháng tiền lương, mua cho Lạc Nghệ một chiếc xe đạp thể thao, nước sơn bạch kim trên thân siêu ngầu, tổng trọng lượng chỉ có 11 kg, xách lên cảm giác không khác vác vali là bao. Ôn Tiểu Huy không có hứng thú với xe đạp, thế mà nhìn chiếc xe này lại thấy hưng phấn. Ở ghi, đông xe đạp hắn buộc một cái nơ bướm hồng phấn với thiệp chúc mừng, dặn cửa hàng đúng ngày sinh nhật thì tặng quà tới nhà Lạc Nghệ. Sau đó, hắn ở phòng bếp nhà La Duệ nghiên cứu làm bánh gato, lần sinh nhật Lạc Nghệ này, rốt cuộc hắn có thể thể hiện bản lĩnh rồi. Đảo mắt ngày sinh nhật Lạc Nghệ đã tới. Hôm nay Ôn Tiểu Huy không đi làm, buổi trưa dành thời gian đi spa chăm sóc toàn thân, sau đó tỉ mỉ trang điểm nhẹ, thay quần áo, nhìn mình trong gương, đã thấy vừa lòng, lúc này mới bắt xe hướng tới nhà Lạc Nghệ. Lạc Nghệ vừa mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn, mặt mày tinh xảo, mùi nước hoa nhàn nhạt của Ôn Tiểu Huy tỏa ra tựa như một khối bánh ngọt tươi mới, sắc hương đều đủ cả. Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ, Ôn Tiểu Huy nở nụ cười sán lạn. Lạc Nghệ cười nói, cảm ơn, Ôn Tiểu Huy đặt bánh gato và hải sản vào phòng bếp. Lúc anh ở Mỹ, đã học làm vài món, hôm nay thể hiện cho em xem. Thật á, Lạc Nghệ dựa vào cửa, đạm cười nói. Anh mới làm móng tay à, hay để em làm cho? Không sao, 2 năm qua đều là em nấu cơm cho anh, hôm nay đến lượt anh làm, đảm bảo hương vị không tồi đâu. Ôn Tiểu Huy vừa lẩm bẩm hát, vừa bắt đầu cắt cá. Vậy để em giúp anh. Lạc Nghệ bắt đầu hỗ trợ rửa đồ ăn. Ôn Tiểu Huy vừa quay đầu đã thấy Lạc Nghệ đứng cạnh mình, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lên nhánh đậu quả xanh biếc. Rửa đồ ăn có gì vui đâu, Lạc Nghệ lại rửa đến là tao nhã. Tiếng nước rào rào cùng với tiếng lẩm bẩm hát của hắn, nhất thời khiến hắn có cảm giác 5 tháng lặng trôi, không gian yên tĩnh, vô cùng thỏa mãn, trong lòng hiển hiện một thứ hạnh phúc tinh tế. Đậu quả định làm món gì? Lạc Nghệ đã rửa sạch ngắt đậu đặt trong rổ. Làm đậu xào ớt, Ôn Tiểu Huy khoe đĩa đựng cá hồi tươi mới đã sắt miếng. Kỹ thuật sắt miếng của anh đáng khen không? Đợt đi đào tạo sâu anh có một bạn học là người Nhật Bản, cậu ấy dạy anh vài kỹ thuật sắt. Quá siêu, gocchuyenaudio.com. Lạc Nghệ đứng sau lưng Ôn Tiểu Huy, đầu ngó qua phía trên bả vai hắn, hé miệng. A, một tiếng, Ôn Tiểu Huy hơi nghiêng đầu, sườn mặt tuấn mỹ của Lạc Nghệ chỉ cách hắn 2-3cm, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được làn da bóng loáng của Lạc Nghệ, còn cảm giác được làn da đó tỏa ra hơi ấm, thật muốn dán sát vào cảm nhận nhiệt độ rõ ràng. Tim hắn nảy mạnh vài nhịp, vội cầm một miếng cá hồi nhét vào miệng Lạc Nghệ. Môi Lạc Nghệ mềm mềm lướt qua ngón tay Ôn Tiểu Huy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ có thể tính bằng giây, lại làm cho sóng lòng người ta dâng trào. Ôn Tiểu Huy cúi đầu che giấu, vừa định tiếp tục sắt cá, Lạc Nghệ lại đột nhiên nắm cằm hắn, ép hắn phải quay đầu lại, giây tiếp theo, cái hôn thô bạo ập tới, điên cuồng hôn mút, hơi nóng lập tức đánh tới đại não hắn. Ôn Tiểu Huy trừng lớn mắt, không kịp thích ứng với sự mạnh dạn của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ xoay người hắn lại, siết chặt vòng eo mảnh gầy của hắn, đầu lưỡi bá đạo len vào miệng hắn, càn quét mỗi tấc bên trong. Ôn Tiểu Huy ngơ ngẩn, hắn muốn đẩy Lạc Nghệ ra, lại bị giữ chặt cổ tay, người cũng bị giữ đến không cử động được. Lạc Nghệ tựa như dã thú vọt khỏi lồng giam, liếm mút môi Ôn Tiểu Huy với khí thế như muốn nuốt luôn hắn. Ư, Lạc Nghệ, mặt Ôn Tiểu Huy đỏ bừng, Lạc Nghệ đột ngột ra tay như vậy khiến hắn không kịp tiếp nhận, hắn dùng hết sức lực hung hăng đẩy Lạc Nghệ một cái. Lúc này Lạc Nghệ mới ngừng chiếm đoạt nhưng vẫn không buông vòng tay đang giữ eo Ôn Tiểu Huy, y thở gấp. Tiểu Huy ca, em không thể hôn anh à, mặt Ôn Tiểu Huy vẫn nóng ran. Hôm nay em làm sao vậy, quá dọa người. Trong con ngươi đen láy của Lạc Nghệ như nổi lên lốc xoáy sắc dục. Em là một người đàn ông, anh không còn là người giám hộ của em muốn làm gì với anh, em không cần tiếp tục kiềm nén nữa. Ôn Tiểu Huy cảm giác mặt ư máu, hắn lắp bắp hồi lâu, đối diện với Lạc Nghệ cường thế, hắn lại chẳng biết nên nói cái gì. Lạc Nghệ nắm cằm hắn, đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi bị hôn đến sưng. Tiểu Huy ca, em muốn mặc sức hôn anh, còn muốn lột hết quần áo của anh. Không thể à, anh cũng thích em mà. Ôn Tiểu Huy run giọng nói, anh, nhưng, anh thích em mà, nếu không vì sao lại từ chối Lê Sóc. Lạc Nghệ cười khẽ nói, hôm nay trông anh thuận mắt lắm, rất ngon miệng, bất luận là anh chuẩn bị quà gì cho em, thứ em muốn nhất là anh. Ôn Tiểu Huy chỉ nghe trong đầu bùng một tiếng, giống như nổ rồi. Lạc Nghệ, là thế này sao? Không, không đúng, Lạc Nghệ luôn dịu dàng cười tính cách tỉ mỉ, có lúc sẽ xin được ôm một cái, bướng bỉnh thơm một cái còn có thể lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Cái người trông vừa tà mị lại cường thế này là ai chứ? Không thể phủ nhận, Lạc Nghệ lúc này thật khiến tim người ta loạn nhịp nhưng hắn thấy không ổn lắm, vì hắn lại thấy thêm một mặt khác của Lạc Nghệ, dường như Lạc Nghệ có n cái mặt mà hắn lại nhìn mãi không hết. Lạc Nghệ nhẹ nhàng cắn môi dưới của hắn, khàn khàn ám muội nói. Được không, em muốn món quà tuổi trưởng thành, anh có cho em không? Trong giọng nói thế mà lại mang theo phần làm nũng. Ôn Tiểu Huy chỉ hy vọng bây giờ có thể gọi ngay cho tiểu tham mưu La Duệ, giúp hắn dẹp loạn đống rối bời này, vừa hồi hộp vừa xấu hổ, muốn nói mà không nói nên lời. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa cứu vớt hắn vang lên. Lạc Nghệ cười nói, chẳng lẽ là quà của anh? Ôn Tiểu Huy rốt cục tìm về được giọng nói của mình. Ừm, em mau ra xem đi. gocchuyenaudio.com. Lạc Nghệ tiếc nuối buông hắn ra, xoay người đi mở cửa. Ôn Tiểu Huy dựa lưng vào tường, hít sâu mấy hơi lớn, mặt vẫn nóng như lửa đốt. Lạc Nghệ muốn nhất là món quà. Ôn Tiểu Huy lắc lắc đầu, nhớ lại cơ ngực nở nang và cánh tay hữu lực của Lạc Nghệ, trong lòng ẩn ẩn một tia chờ mong. Lẽ nào đêm nay sẽ là thời khắc quan trọng trong đời hắn? Hình như cũng giống lắm. Đợi trong chốc lát chỉ nghe hướng cửa truyền tới tiếng nói chuyện trầm thấp, không nghe thấy tiếng Lạc Nghệ vui mừng gì cả. Ôn Tiểu Huy thấy là lạ, chẳng lẽ nó không thích chiếc xe? Đang định ra phòng khách xem thế nào, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi tới, không, phải nói là chạy tới. Ôn Tiểu Huy còn chưa kịp hỏi han gì, Lạc Nghệ đã vọt vào phòng bếp, vẻ mặt còn u ám. Lạc Nghệ, làm sao vậy? Ôn Tiểu Huy bị vẻ mặt hầm hầm của Lạc Nghệ dọa sợ. Lạc Nghệ vội nói, Tiểu Huy ca, bây giờ anh về đi. Hà, Ôn Tiểu Huy tưởng mình nghe lầm, bây giờ anh về đi. Lạc Nghệ lặp lại như ra lệnh, Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt, sững sờ hỏi một câu. Vì sao, vài giây trước bọn họ còn ôm hôn, vài giây sau đã đuổi hắn đi. Đây là cái kiểu gì vậy? Lạc Nghệ không nhiều lời với hắn, kéo cánh tay hắn lôi ra ngoài. Trong lòng Ôn Tiểu Huy nảy lên sóng giận, mẹ nó đây là cái kiểu gì hả? Hắn cả giận nói, mẹ nó em lên cơn gì hả, chúng ta vừa mới. Giây tiếp theo, hắn ngậm miệng, ở cửa có hai người đang đứng, đều mặc âu phục đen giống nhau, một người hắn đã từng gặp mặt là tên bảo tiêu năm trước tới đưa quà, một người hắn đã nhìn ảnh chụp treo ở tầng 4 của biệt thự, tấm ảnh bị Lạc Nghệ bắn tên thủng lỗ chỗ. Là người kia cha đẻ của Lạc Nghệ, tức khắc Ôn Tiểu Huy cảm thấy hai chân như nhũn ra. Người đàn ông này còn cao to uy nghiêm hơn ảnh chụp, miệng ông ta mím một đường thẳng không cảm xúc, hai mắt sắc bén như chim ưng, nhìn người khác như nhìn miếng thịt trên thớt, làm cho người ta hít thở không thông, chỉ muốn tránh đi chỗ khác. Lạc Nghệ cố ý nghiêng người chắn trước mặt Ôn Tiểu Huy, nhưng chỉ là phí công. Ôn Tiểu Huy không hề phản kháng, mặc Lạc Nghệ kéo hắn ra hướng cửa. Lúc đi lướt qua người ông ta, Ôn Tiểu Huy có thể cảm giác được người kia cúi đầu nhìn hắn, hắn thì lại lông tóc dựng đứng. Sau khi Lạc Nghệ kéo Ôn Tiểu Huy ra ngoài cửa, không nói một lời, dầm một cái đóng cửa lại trước mặt hắn. Ôn Tiểu Huy nhìn chằm chằm cửa gỗ đóng chặt, hồi lâu vẫn chưa hồi thần. Hắn run run bước xuống bậc thang, tựa như mất hồn mà bước ra khỏi biệt thự. Cho đến lúc tới cửa lớn khu biệt thự, cảm giác trái tim bị áp bách mới giảm một chút. Người đàn ông kia thật đáng sợ, chỉ là chạm mặt vài giây đã khiến hắn cảm nhận được sợ hãi, lúc này Lạc Nghệ còn phải tiếp chuyện. Lạc Nghệ có gặp nguy hiểm gì không? Người kia vì sao phải đích thân tới tận nơi, có liên quan tới di sản, hay chỉ đơn giản là tới thăm con? Đầu óc Ôn Tiểu Huy lộn xộn, vừa rồi dịu dàng ngọt ngào chỉ như ánh sáng chiếu qua, khắp bầu trời lại như bị che lấp. Ngày sinh nhật 18 tuổi hắn và Lạc Nghệ đều đã chờ đợi từ lâu, hoàn toàn bị hủy. Hắn sờ sờ túi, có mỗi điện thoại, đến cả ví tiền hắn cũng để ở nhà Lạc Nghệ rồi. Hắn cũng không thể quay lại lấy, đành phải lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho La Duệ tới đón hắn, thuận tiện cho hắn ở nhờ luôn. Hắn đoán mẹ mình chắc là qua đêm ở chỗ Yên, hắn thì không mang chìa khóa, có về cũng không vào được nhà. Cocchuyenaudio.com, không nghĩ tới, gọi điện thì thấy La Duệ tắt máy. Hắn ảo não mắng to một tiếng mẹ nó, làm người qua đường giật thót. Bây giờ làm gì đây? Vô luận là về nhà, hay là tới tiệm của La Duệ cũng mệt chết hắn. Tên ăn hại La Duệ sao lại chọn đúng lúc quan trọng mà tắt máy hả? Hắn không mục tiêu lắc lư trên đường cái, lúc này ánh đèn mới lên, là giờ cơm chiều, trên đường nơi nơi bay tới mùi đồ ăn, người qua lại trên đường nếu không đi với bạn, thì cũng là bước chân vội vàng, nhất định là cũng có kế hoạch rồi, có mỗi hắn, mờ mịt không biết đi tới đâu. Ngày hắn chờ mong đã lâu, kết quả lại phải đi dạo đường phố một mình thế này đây, đến cả phương tiện giao thông công cộng cũng không đi được vì không có tiền, còn lo cho Lạc Nghệ nữa, bỗng nhiên mũi thấy cay cay, thấy tủi thân quá. Lúc này, điện thoại vang, lòng hắn đầy chờ mong lấy điện thoại, là Lê Sóc gọi tới. Trong lòng hắn không khỏi thất vọng, nhưng nghĩ đúng lúc có thể nhờ Lê Sóc giúp đưa hắn tới chỗ La Duệ. Alo, Lê đại ca. Tiểu Huy, giọng Lê Sóc truyền tới từ một không gian ẩm ý, vừa nghe đã biết là tiếng ồn ở quán bar hay gì rồi, y cười nói. Hôm nay sinh nhật bạn, người tới có người quen em đó, em muốn qua uống vài chén không? Ồ ai nhỉ, gọi là Hạo Tử. Ôn Tiểu Huy cố gắng vơ vét trí nhớ, rốt cục cũng nhớ ra một người, là người lúc trước La Duệ bảo là giới thiệu cho hắn, nhưng hắn không hứng thú. À, từng gặp qua. Ôn Tiểu Huy hơi do dự, thật sự không muốn lẻ loi một mình đi hết ngày hôm nay, tâm tình hắn lúc này. Quả thật cần náo nhiệt vì thế nói. Tốt em qua, anh nhắn địa chỉ cho em. Lê đại ca, Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói. Là thế này, em ra ngoài không mang ví tiền rồi, lát nữa em bắt xe tới, anh có thể giúp em trả phí xe không? Lê Sóc bật cười, em cái tính vứt đồ lung tung, mau tới đi. Ôn Tiểu Huy bắt xe, đi tới quán bar. Tới nơi, Lê Sóc ra ngoài thanh toán tiền xe cho hắn, Ôn Tiểu Huy nhăn nhó nói. Mất mặt quá, Lê Sóc xoa đầu hắn. Hôm nay em mặc đẹp thế, chắc là có hẹn à, sao lại quên ví tiền được. Ôn Tiểu Huy thở dài. Đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Lê Sóc nở nụ cười. Vậy không nói cái này, đi vào uống rượu đi. Đi, Ôn Tiểu Huy nghĩ uống mấy chén cũng được giải nỗi buồn bực trong lòng. Đúng rồi, người bạn kia của em. À, cậu ta không phải bạn em. Ôn Tiểu Huy giải thích, chỉ cùng uống rượu một lần, lại nói chính là lần ở quán bar mà em bắt chuyện với anh đấy. Lê Sóc nhếch mày nói. Trùng hợp thế, đúng vậy, thế mà đã 2 năm rồi, thời gian trôi đến là nhanh. Ôn Tiểu Huy cười cười, em còn nhớ rõ hồi đấy, anh hờ hững với em. Lê Sóc trừng mắt, có sao, có, em ghi thù rồi. Lê Sóc đạm cười nói, thế bây giờ em trả thù đi. Ôn Tiểu Huy tức khắc thấy xấu hổ, hắn đáng ra không nên nhắc tới chuyện này. Lê Sóc khoác vai hắn, giúp hắn né một người say rượu đang lắc lư đi tới, Ôn Tiểu Huy lơ đãng ngửi được mùi rượu trộn với mùi nước hoa trên người Lê Sóc không dễ ngửi cho lắm, lại cho hắn một loại cảm giác an toàn. Kiểu người chín chắn quan tâm như Lê Sóc cái cho người khác cảm nhận sâu sắc nhất đó là cảm giác an toàn khi ở bên. Lê Sóc dẫn hắn tới ghế lô, một đám người đang ca hát, Ôn Tiểu Huy quét mắt một cái đã thấy Hạo Tử đang ngồi trong một góc sáng, Hạo Tử trông mập hơn trước nhưng tổng thể vẫn rất đẹp trai, trong nháy mắt trông thấy hắn, ánh mắt Hạo Tử sáng rực lên, chủ động lại đây chào hỏi. Ôn Tiểu Huy cười bắt tay với gã, đã lâu không gặp, góc chuyện audio.com, Hạo Tử chắc đã uống không ít, nói năng có hơi ậm ừ. Lần gì tôi xem TV có thấy cậu, bây giờ cậu là chuyên gia trang điểm nhỉ? Ôn Tiểu Huy cười ha ha nói. Đó là chương trình biểu diễn, làm màu thôi. Bất luận thế nào, cậu so với trước càng tự tin càng hấp dẫn hơn. Hạo Tử mờ ám đưa tình nhìn hắn. Hối hận quá, lúc trước không ra sức theo đuổi cậu. Ôn Tiểu Huy nhàn nhạt cười, diễn trò ở một phòng toàn người không quen biết muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu. Lê Sóc lễ độ khoác cánh tay Ôn Tiểu Huy. Nào tất cả mọi người ngồi đi. Nói xong thì thuận thế kéo Ôn Tiểu Huy ngồi xuống cạnh mình. Hạo Tử ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ không vừa lòng. Lê Sóc giới thiệu Ôn Tiểu Huy với bạn của mình, sau đó hai người tìm một góc im lặng để nói chuyện uống rượu. Thế nào, Hạo Tử từng theo đuổi em? Không hẳn, sau lần đầu gặp cậu ta có hẹn em vài lần, em nghe bạn nói cậu ta sinh hoạt loạn lắm, nên không có ý đi với cậu ta. Lê Sóc mỉm cười gật gật đầu, em đương nhiên đáng giá hơn. Ôn Tiểu Huy được khen lòng rất dễ chịu, nhưng nghĩ đến Lạc Nghệ cảm xúc nháy mắt tụt xuống. Vẻ mặt của hắn bị Lê Sóc bắt được, làm sao vậy? Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Để anh đoán nào, hôm nay em có hẹn nhưng bị cho leo cây, đúng không? Ôn Tiểu Huy bất đắc dĩ nói. Lê đại ca có vài thứ không thích hợp nói ra, anh coi như không biết đi. Lê Sóc cười nói, ngại quá, nhưng nghĩ tới em bị leo cây, anh cũng hơi tức còn không bằng từ đầu hẹn với anh. Ôn Tiểu Huy cô cơ chén rượu uống một hơi cạn sạch. Không nói cái này, phiền, chúng ta uống rượu nào. Lê Sóc bắt lấy cổ tay hắn. Uống rượu không cần gấp như thế, em muốn uống say à? Ôn Tiểu Huy giật mình, tay rụt trở về, trầm mặc không nói. Lê Sóc nói, cái người có hẹn với em, là người như nào? Hắn rất tốt sao? Ôn Tiểu Huy cười khổ, dường như so ra thì kém anh. Lê Sóc nhăn mày, ý của em là hắn không tốt hơn anh, nhưng em lại từ chối anh, nghe vậy có vẻ như hắn lại càng xuất sắc hơn anh, càng khiến người nghe khó chịu. Ôn Tiểu Huy lắc đầu, em không phải ý này. Lê Sóc thở dài, nhưng em thích hắn, phải không? Ôn Tiểu Huy hơi ngỡ ngàng nhìn Lê Sóc, có đôi khi em cũng không phân rõ được em có thật sự thích hắn không, hoặc là nói thích rốt cuộc là cái gì. Lê đại ca em không phải quái dị khác người chứ. Cách chương.